Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, tiên thiên động thiên thần diệu, hống hống, tông chủ xếp hạng lại bạo phát, hiện tại là 713 danh, ha ha, tông chủ khẳng định ở săn giết nhân tộc liên minh thần vương cảnh cường giả. Nếu là bọn họ biết tông chủ mới là vĩnh hằng chân thần cảnh giới liền giết tới hơn 700 danh, không biết sẽ khiến cho bao lớn rung động. Đó là tông chủ nhất định sẽ tiến vào dưới một giai đoạn dự tuyển. Đến thời điểm tông chủ bước vào thần vương cảnh giới, ngộ ra áo nghĩa, tuyệt đối có thể cùng nhân tộc liên minh mạnh nhất kỳ tài tranh đấu. Đó là, đây còn phải nói à, nhân thế gian trên dưới nghị luận, đối với nhân thế gian lãnh tụ sức chiến đấu, căn bản không có mảy may do dự. Tại bọn họ trong lòng, đạo lăng liền giống như trống trời không ngã thần đúc, không có hắn không làm được sự tình. Lại thăng, đạo lăng ca ca xếp hạng lại thăng, đã bắn vọt đến 417 tên. Khổng Tước cùng Tử Bạch Thu các nàng kinh hỉ, dòng dã hai ngày thời gian, đạo lăng xếp hạng đang điên cuồng bạo phát, có một loại trực tiếp giết vào top 100 dấu hiệu. Phương Khâu Xuân đều mất cảm giác, bởi vì đạo lăng ở chiến trường tích phân bão táp, để thập phương giới tổng thể xếp hạng lại tăng lên hai tên. Cái này đạo lăng, đến cùng là lai lịch gì? Trưởng lão, có muốn hay không thông báo tộc chủ đại nhân, để lão nhân ra người cao hứng một chút? Phương ra một cái chấp sự hưng phấn nói, chuyện này cũng không nhỏ, không vội vã, chờ sau khi kết thúc sẽ đem tin tức báo cho tộc chủ. Phương Khâu Xuân còn có chút lo lắng, bởi vì đạo lăng cuột khởi quá nhanh, một khi bị Đinh Kỳ Tài chú ý tới, sợ là sẽ phải bị ách giết từ trong trứng nước. Trèo càng cao, té càng nặng, hy vọng hắn có thể chịu được. Phương Khâu Xuân hít sâu một cái, tất cả chỉ ở sau hai ngày rõ ràng, bởi vì hiện tại bên trong chiến trường còn sót lại 3 vạn người. Chiến trường xếp hạng quét mới rất nhanh, hiện tại 10 vị trí đầu tích phân càng ngày càng kinh người, thấp nhất đều 18 vạn. Phải biết, thần vương cảnh giới có 3 điểm tích phân, bên trong chiến trường 9 phần 10 đều là thần vương cảnh giới cường giả. Hẳn là cái này đạo lăng, lấy hắn xuất quỷ nhập thần ám sát thuật, phỏng chừng có thể giết tới trước 200 ni bằng toàn đứng ở một ngọn núi lớn trên. Cảm giác cái này nhanh như tia chớp giết tới đến nhân tộc kỳ tài. Rất khả năng là mấy ngày trước đây buông tha hắn đạo lăng trước 200, đã có tư cách bị siêu cấp thế lực coi trọng. Chủ yếu nhất chính là nó cảm giác đạo lăng tu hành không phải đại thành thần vương. Một khi bị siêu cấp thế lực biết được, tất nhiên sẽ có siêu cấp thế lực mời hắn gia nhập. Đáng tiếc, nhân tộc không thể gia nhập yêu viện. Bằng không lấy hắn chiến đấu trình độ, hoàn toàn có thể cùng Kim Sơn đại ca bọn họ đồng thời xung phong thần ma chiến trường. Bằng toàn dương cánh rời đi nơi này, bay lượn một hồi, nó con mắt màu vàng óng thu nhỏ lại, nhanh chóng trốn đến trong bụi cỏ. Kinh hãi ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước đối chiến, là hắn. Bằng toàn dĩ nhiên đụng tới đạo lăng. Nói chuẩn xác, đụng tới đạo lăng đang quyết đấu một cái bằng toàn gặp mấy lần cường giả. Đạo lăng tốc độ phi thường quỷ dị, ở trong không gian liên tục thoáng hiện, khi thì biến mất, khi thì cuồng bá xuất hiện, khi thì nhanh tới đỉnh cao nhất. Thân pháp này quá quỷ dị. Một ngày này, đạo lăng săn giết 2 tôn xếp hạng 1000 kỳ tài. Hắn cửu tiên bộ càng ngày càng tinh diệu, quả thực hóa thành một tôn không gian chi chủ, ở vô địch cùng cảnh giới. Đây mới là tầng thứ nhất mà thôi, tức những nói chuyện tu thành 3 tầng đầu, ở đại năng bên dưới trên căn bản vô địch rồi. Liền là gặp phải tu gia áo nghĩa kỳ tài, cũng có thể hung hăng xóa bỏ đi. Thật quỷ dị, thân pháp của hắn lại tăng lên. Đây là đem chiến trường cường giả tại chỗ đá mài dao. Bằng toàn khiếp sợ, cảm giác bây giờ cùng đạo lăng tao ngộ, sợ là không kháng nổi mấy chiêu liền bị giết chết. Thực lực này tăng lên cũng quá nhanh. Bất quá khi thấy đạo lăng quấn lấy địch thủ, rất là khiếp sợ. Dĩ nhiên là Tây Môn Bình, vị này nhưng là thánh viện đệ tử tinh anh, ở chiến trường xếp hạng là 87 danh cường giả. Bằng toàn vẻ mặt nghiêm túc, nó ở yêu viện chỉ là đệ tử bình thường. Các đại siêu cấp thế lực đối với đệ tử phân chia trên căn bản đều là phổ thông, tinh anh, hạt nhân, truyền thừa. Kim Sơn chính là truyền thừa đệ tử, chỉ cần ngộ ra áo nghĩa mới miễn cưỡng có tư cách cạnh tranh truyền thừa đệ tử. Có thể coi là như vậy, 9 phần 10 cũng không vào được. Siêu cấp thế lực truyền thừa đệ tử ở nhân tộc liên minh quyền thế cũng không nhỏ, thế nhưng nhân số cực nhỏ. Đệ tử nòng cốt, tuy rằng nhân số nhiều một chút, thế nhưng cũng nhiều không đi nơi nào. Ở trên chiến trường trên căn bản đều có thể giết vào 10 vị trí đầu. Tu hành đều phi thường mạnh mẽ. Đáng ghét, đi ra, lăn ra đây cho ta. Tây Môn Bình, đầy mặt lửa giận. Tốc độ của đối phương phi thường quỷ dị, hơn nữa xuất quỷ nhập thần. Hiện tại bọn họ đã giao thủ mấy trăm chiêu, dĩ nhiên liền hắn gốc áo đều không có đụng tới. Hơn nữa người này thật giống ở coi chính mình là thành đá mài dao. Điều này làm cho Tây Môn Bình rất là nổi giận, quả thực không đem mình để ở trong mắt. Cửu tiên bộ còn thiếu một chút liền viên mãn, nhưng là thủy chung không cách nào viên mãn. Đạo lăng cau mày, tự lẩm bẩm, phỏng chừng là địch thủ cường độ không đủ. Chẳng lẽ muốn cùng 10 vị trí đầu quyết đấu? 10 vị trí đầu thực lực đều phi thường mạnh mẽ, đạo lăng còn không phải thần vương cảnh giới, hắn không có niềm tin quá lớn, hơn nữa vô cùng có khả năng bị giết ngược lại. Như vậy liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Con rùa đen rút đầu, lăn ra đây a. Tây Môn Bình lại phát hiện đạo lăng biến mất rồi, hắn tức đến nổ phổi rít gào, đi ra, lăn ra đây. Mà nghênh tiếp hắn là mưa to gió lớn bình thường thế tiến công. Một cái như viễn cổ chiến thần giống như cái bóng hống động quần sơn, phóng thích khí tức đè ép vòm trời, vĩnh hằng kim thân vận chuyển tới đỉnh cao nhất. Đáng ghét, đây là cái gì quỷ dị bảo vật? Tây Môn Bình nổi giận, cảm giác này bốn phía không gian đều rất nặng nề, này cho hắn một loại sức chiến đấu không phát huy ra toàn bộ lực cảm. Tu hành hắn cảnh giới này, từng chiêu từng thức đều có thể nắm lấy thiên địa mật lực đánh giết cương địch. Nhưng là không gian trầm trọng, hắn rất khó đem sức chiến đấu đánh ra toàn bộ. Tiên thiên động thiên quả thật là mạnh mẽ. Ta ngộ ra không gian đại đạo tầng thứ hai, lấy tiên thiên động thiên có thể làm quấy nhiễu thiên địa. Đạo lăng ở trong lòng thầm nói, nếu là ngộ ra tầng thứ ba, nhân vật như thế trên căn bản bị ta một chiêu giết chết. Nếu là ta ngộ ra áo nghĩa, sợ là có thể áp chế nửa bước đại năng. Thậm chí vùng không gian này khí tức cuồng biến, rủ xuống thiên ti vạn lũ âm dương nhị khí. Liên miên không gian tựa hồ hóa thành một cái to lớn âm dương vòng xoáy. Âm dương đại đạo, dĩ nhiên cùng không gian đại đạo tổ hợp lại với nhau chiến đấu. Tức nhưỡng, ta tiên thiên động thiên, rất không bình thường. Đạo lăng mấy ngày nay chiến đấu, đối với tiên thiên động thiên di chuyển càng ngày càng thần dị. Ngươi phải biết, tỷ như mộng vũ tiểu nha đầu này, dung hợp kim nguyên thiên thạch, có thể nắm giữ hỏa chi đại đạo. Thế nhưng nhớ kỹ, chỉ là một loại, mà ngươi tiên thiên động thiên, cái gì đều không có dung hợp. Vì lẽ đó ngươi chỉ cần có năng lực, ngộ ra các loại đại đạo, là có thể triển khai bất kỳ đại đạo. Tức nhưỡng rất rõ ràng, đây mới là tiên thiên động thiên mạnh nhất cấp độ. Đạo lăng chỉ có điều là khai cuộc ra tiên thiên động thiên một điểm tiềm năng mà thôi. Hừm, như không có thông linh thụ phối hợp, ta động thiên thần lực cũng thôi thúc không ra thông linh thụ, xem như là dối trá. Bất quá này thông linh thụ đã cùng đạo lăng động thiên hợp lại cùng nhau, xem như là bản thân hắn sức chiến đấu. Hỗn độn chí bảo là không phát hiện được. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Tây Môn Bình vẫn đang gầm thét, cảm giác được một loại nguy cơ. Vùng thế giới này có chút tà môn, bị nhốt ở bên trong rất khó đi ra. Tuy rằng phía trước thế tiến công gần giống như hắn, nhưng là đối phương muốn đúng như vậy cuồng đánh hạ đi, nhất định có thể đem mình đánh giết. Tây Môn Bình muốn xong đời. Bằng Toàn giật mình, cảm giác đạo lăng chiến đấu thủ pháp quá quỷ dị khó lường. Ầm ầm, ngay ở đạo lăng đem Tây Môn Bình đánh vào hạ phong thời điểm, thiên địa xuất hiện nổ vang, một đạo sáng như tuyết ánh kiếm xé rách vạn dặm hư không. Đây là một vị kinh thế nhân vật từ hư không trong vết nứt đi ra. Sắc mặt của hắn lạnh lẽo, trong tròng mắt có tơ máu. Không được, là Tây Môn Bác. Bằng Toàn hoàn toàn biến sắc, bởi vì đây là chiến trường xếp hạng thứ 10 cường giả. Nó vội vàng truyền âm nói, đi mau, là Tây Môn Bác, thánh viện đệ tử nòng cốt. Đạo lăng khẽ cau mày, cảm giác đến độ hót tức rất mạnh. Tây Môn Bác, Tây Môn Bình sắc mặt chớp mắt mừng như điên, quát, sư huynh nhanh cứu ta, nhanh cứu ta. Tây Môn Bác chính là thánh viện đệ tử nòng cốt, bước vào thần vương cảnh giới luyện hóa vô thượng bảo huyết, hơn nữa đều nhanh ngộ ra áo nghĩa, đại đạo đều tu thành tầng thứ 3. Ở thánh viện thế hệ tuổi trẻ cũng coi như là nhân vật nổi tiếng. Tây Môn Bình, Tây Môn Bác hai con mắt lạnh lẽo, nhìn một chút Tây Môn Bình, liền đưa ánh mắt rơi vào đạo lăng trên người, lạnh lẽo nói, không lăn sẽ chết, ngoặc kép, hết chương.